Ngũ đại gia tộc, ông trùm hắc đạo cưng sùng bảo bối tinh nghịch. Chương 18, sự cảnh cáo từ Hiên Viên Liệt. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Liệt hắc tuyến rơi đầy đầu. Hắn thật sự chỉ muốn tốt cho em gái thôi mà. Nói gì thì nói, người em vợ kia cũng xuất thân trong hắc đạo. Hiên Viên Liệt không muốn Hiên Viên Tiểu Điệp dính vào Tư Đồ Dạ Vũ rồi phải ngày ngày đối mặt với giết chóc và uy hiếp. Nỗi khổ này, người làm anh như hắn phải biết nói với ai? Khi mà đây chính là nhà ngoại của bà xã, cô ấy nếu nghe được chắc không đuổi hắn ra ngoài phòng khách mới là lạ. Được rồi, với tình hình hiện tại cũng không thể cưỡng chế bắt con bé về Trung Quốc. Trước tiên cứ phái người bảo vệ âm thầm cái đã. Còn bây giờ, nói việc chính, Christina Lauren là bạn em. Hiên Viên Liệt hỏi em gái. Nhưng thực ra câu này mang ý khẳng định nhiều hơn. Bởi vì cuộc sống của Hiên Viên Tiểu Điệp tại Mỹ 3 tháng qua, hắn đều nắm rõ nhất thanh nhị sở. Vâng, làm sao vậy? Hiên Viên Tiểu Điệp ấn nhẹ lên mi tâm. Có chút khó hiểu, đang dừng lại đi hỏi chuyện này. Sau này chuyện riêng của cô ta, em bớt quản. Không, tốt nhất là đừng dính dáng gì đến đời tư của cô ta với Kevin Lewis và Selena. Hiên Viên Liệt bất ngờ nói. Tại sao? Hiên Viên Tiểu Điệp có chút không phục. Lúc nãy là một Dương Tiết Anh, bây giờ lại thêm anh hai. Rốt cục Selena đó có gì hay ho mà mọi người lại bảo cô né cô ta như né tà vậy chứ? Hiên Viên Liệt bóp chán, nâng mắt hỏi lại cô một câu. Vậy em có biết người tình của Selena là ai không? Là Kevin Lewis. Hiên Viên Tiểu Điệp nhíu mày đáp. Chuyện này anh hai chắc chắn đã điều tra. Sao còn hỏi cô? Không sai, là Kevin Lewis. Hiên Viên Liệt dựa lưng vào ghế, xoay xoay chiếc bút trong tay. Anh ta là bạn tốt của anh, Tiểu Điệp. Dù rằng người này chẳng có liên quan gì đến thế giới ngầm, nhưng thủ đoạn của anh ta còn đáng sợ hơn cả người trong hắc đạo. Em nếu dám đụng chạm đến Selena thì đừng hòng sống yên với anh ta. Hừ, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một ả tình nhân mà thôi. Hiên Viên Tiểu Điệp không cho là đúng. Hành động của Selena có gì vẻ vang để cô phải sợ cơ chứ? Em sai lầm rồi. Hiên Viên Liệt lắc đầu. Những thứ em biết về Kevin Lewis chỉ là những điều báo chí viết, không phải những điều em tận mắt chứng kiến. Người đàn ông này rất đào hoa. Không một cô gái nào có thể khiến anh ta yêu thương. Trừ một ngoại lệ duy nhất là Selena. Đối với cô ấy, anh ta lại cực kỳ thâm tình. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Kevin Lewis là kẻ luôn không muốn tốn thời gian vào những thứ vô ích. Nhưng anh ta lại sẵn sàng bỏ ra 3 năm để chờ đợi Selena quên đi người mà cô ấy nhung nhớ. Trong mắt anh ta, Selena chính là chân bảo. Những lời em nói hôm nay đã đến tai anh ta. Cuối cùng, hắn chốt hạ một câu. Tiểu Điệp, nếu không phải bọn anh có giao tình thì em đã khó mà yên ổn với Kevin rồi. Hiên Viên Liệt quả thật khó xử. Nếu đứng vào vị trí của Hiên Viên Tiểu Điệp thì việc cô bất bình cho Christina Lauren cũng không phải vô lý. Cho dù giữa Kevin Lewis và Christina Lauren chỉ đơn giản là danh nghĩa, nhưng những gì xảy ra giữa Kevin và Selena thì đâu đơn giản như Hiên Viên Tiểu Điệp nghĩ. Hiên Viên Tiểu Điệp mặc dù không hài lòng với lời nói của anh hai, nhưng để Hiên Viên Liệt phải gọi điện như thế này, xem ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề còn lớn hơn cô nghĩ. Nhớ tới đôi mắt như xuyên thấu người khác của Selena, cô không khỏi cảm nhận một trận buốt lạnh chảy dọc sống lưng. Đôi mắt ấy là thứ lay động khán giả mỗi khi Selena diễn xuất. Cũng là thứ Hiên Viên Tiểu Điệp cảm thấy. Nó còn nhọn hơn cả lưỡi dao, đâm xuyên qua da thịt, túm chặt lấy trái tim người đối diện mà bóp nghẹt. Đưa tay day day hai huyệt thái dương. Hiên Viên Tiểu Điệp nâng mắt, nói với Hiên Viên Liệt. Anh yên tâm đi, em sẽ tự có chừng mực trong mọi vấn đề. cho nên anh không cần lo lắng. Chỉ mong là em nói được làm được. Hiên Viên Liệt thở dài. Lại nhớ ra chuyện gì đó. Hắn tiếp tục hỏi. Dường như mong chờ chút hy vọng. Thật sự không định về Trung Quốc sao? Không, anh đừng có mơ. Hiên Viên Tiểu Điệp bực mình hét lớn. Cô tức giận giơ tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Miêu, thật sự thì bé Điệp mấy chương này sẽ có người cảm thấy hơi ngốc. Kể ra cũng phải cảm ơn Liệt ca vì đã vớt một mạng của em gái trở về trước khi có chuyện xảy ra. Lan Man cũng 18 chương rồi. Sang chương 19 thì hành trình theo đuổi của bé Điệp chính thức bắt đầu. Hôn cả nhà, cách chương.